Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, 112, đệ 112 chương, mang thai, đừng nói giỡn, hơi lạnh thiên, Thương Minh trên mặt mồ hôi như thác nước, hắn vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng cái này kết luận. Nếu không phải Thanh Viễn là y dược phương diện đại lão, phi thường đáng tin cậy. Hắn đều tưởng mắng to một tiếng lang băm, nam yêu sao có thể sẽ mang thai, ta lại không phải lưỡng tính đồng thể thực vật, sao có thể có loại sự tình này. Thanh Viễn dùng ướt khăn tay lau tay, hắn phi thường bình tĩnh mà nói, thực vật cũng không được đầy đủ là lưỡng tính đồng thể. Liễu bà chủng loại chính là cây đơn tính, liền tính như vậy. Này cùng ta một cái hoàn toàn là giống được yêu ma có quan hệ gì? Thương Minh bắt lấy Thanh Viễn thủ đoạn, sức lực to lớn tựa như muốn cắt đứt cổ tay của hắn. Ngươi nói cho ta có phải hay không trúng cái gì pháp thuật hoặc là nguyền rủa? Không phải, là thật sự hai tử, nhu nhu giọng nữ từ lầu hai phiêu xuống dưới. Sau đó một cái nhu mỹ nữ nhân liền xuất hiện, ngươi không cao hứng sao? Ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn muốn có một cái chính mình hài tử, mặc thấy lão bà Thương Minh giống như là nhìn đến miêu lão thử, hận không thể trực tiếp chui vào trong động. Ngươi đừng náo loạn, ta biết là ta sai. Ngươi mau giải trừ pháp thuật đi, hắn khí hư, hắn khí đoàn, tỉnh lại trước tiên tới cổ trấn nhỏ. Hắn ở mặc trước mặt không có mặt pháp thuật có thể giấu đến quá Thanh Viễn. Mạc Thông thả ung dung phe phẩy quạt xếp, chúc mừng ngươi mang thai. Thương Minh ngón tay đụng tới bụng nhỏ. Hắn có thể cảm giác được nơi đó có một đoàn sinh mệnh thể. Mang thai, thật sự, ta, hôm nay là nhiều mây thời tiết, không nóng không lạnh, xuyên một kiện chung tay áo liền không sai biệt lắm. Thương Minh lại đột nhiên cảm thấy lạnh, thân thể đều cương, tâm đều đã tê dần. Ai, con của ai? Mỹ nhân nhu nhu cười, đương nhiên là của ta, chẳng lẽ ngươi còn có cái thứ hai nữ nhân, chính là ta là giống được, sao có thể, như thế nào không có khả năng. Mặc đem trong tay cây quạt vừa thu lại, nhìn về phía Thương Minh, ngươi ngủ say lâu lắm, đại khái không biết thế giới này biến hóa, nhân loại đối thế giới thăm dò nhanh hơn, phát hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật. Trong biển đặc biệt kỳ quái, Thương Minh nuốt một ngụm nước miếng. Nơi nào kỳ quái, hắn làm hải dương yêu ma hắn như thế nào không biết. Tỉ như nói một loại kêu cá hề loại cá, phạt nhìn là chế độ một vợ một chồng, thì thật hẳn là một chồng một vợ hơn nữa mặt sau xếp hàng giống được lốp xe dự phòng. Nếu giống cái bất hạnh tử vong, lớn nhất giống được liền biến thành giống cái. Đi tìm tiếp theo cái lớn nhất giống được giao phối. Thương Minh mặt mũi trắng bệch, quả thực nhu nhược đáng thương. Đương hắn thu hồi bạo tính tình cùng thảo người ngại miệng. Thương Minh chính là cái mỹ lệ nam nhân nữ nhân đều sẽ thích, còn có hải mã. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết, hải mã là giống được mang thai sinh con sao? Cho nên trước kia chúng ta nhìn đến ôm tử hải mã, kỳ thật không phải giống cái. Mà là hùng hải mã, ta tưởng, ngươi làm hải dương yêu ma, nói không hảo trên người liền có loại này di truyền, chỉ là hiện tại mới thức tỉnh, nếu không, vì cái gì chúng ta lâu như vậy đều không có hai từ. Cố tình lúc này ngươi có đâu? Thương Minh rốt cuộc nghe không đi xuống, hắn hôn mê bất tỉnh, Thanh Viễn xem đủ rồi diễn. Lúc này mới nói, người mang thai chịu không nổi kích thích ta biết. Lần này phiền toái ngươi, chỉ sợ về sau còn sẽ tiếp tục phiền toái ngươi. Mặc duỗi tay đem cao nàng một cái đầu trượng phu bế lên, khám phí trong chốc lát cho ngươi, không cần khách khí. Ta cũng rất có hứng thú, cái gì đột nhiên thức tỉnh rồi sản tử gen. Loại này lời nói cũng chính là hống hống luôn luôn không có gì đầu óc. Thương Minh. Thanh Viễn thật đúng là tò mò, mặc là làm sao bây giờ đến, nói không chừng tăng lên yêu ma chủng tộc. Số lượng điểm mấu chốt ở chỗ này, lúc sau, mặc lấy dựng phu không thể đụng vào cồn, vì lý do lôi đi toàn bộ rượu. trong đó một vỏ liền đến Tinh La trong tay, này xem như phía trước Tiệt Hồ bồi thường, không phải. Hủy thi diệt tích, Tinh La cách vỏ rượu 10 mét xa, liền Hạ Dạ đều tỏ vẻ chính mình kháng bất quá loại này đặc thù tư trương. Hắn vẫn là đường thượng vội vàng, thấy ma quân Tinh La tránh chi e sợ cho không kịp động tác. Mà khẽ cười một tiếng, nam nhân a, nghe nói ngươi giao cái tiểu bạn trai. Còn vì hắn mãn thế giới tìm có thể làm nam tính mang thai yêu ma. Khi nào ra tới đại gia nhận thức một chút, mà cười tủm tỉm mà nói, Tinh La sờ sờ cái mũi. Trong lòng nói các ngươi sớm đã gặp mặt cũng không biết A Dạ biết chính mình lấy hắn làm lấy cớ có. Thể hay không sinh khí, không có gì sự tình ta liền đi rồi, đợi chút mà gọi lại hắn. Hoang mà kia chỗ phong ấn bị một cái gọi là Xuân Tuyết nửa yêu giải khai. Ngươi không lo lắng, Tinh La dừng lại chuẩn bị rời đi bước chân. Vẻ mặt của hắn xưa nay chưa từng có âm trầm. Chuyện khi nào, phốc, Liễu bà bà một miệng trà phun ra tới, Liễu bà bà. Ngươi nhìn xem ngươi, như thế nào phản ứng như vậy đại. Còn không phải là mang cái thai sao? Trên thế giới này mỗi một giây đều có người mang thai có nhân sinh hoa. Ngươi đây là kích động cái gì? Liễu bà bà rút ra khăn tay lau lau miệng, nàng hỏi lại Hạ Dạ, ngươi như thế nào biết chuyện này? Cho dù có tâm giấu giếm, nên biết đến người vẫn là sẽ biết. Thế nào, có cần hay không chúng ta đưa qua đi một ít an ủi phẩm? Vô luận như thế nào? Làm tổ tiên bạn thân? Hay là nên hữu hảo lui tới một chút đi? Liễu bà bà liếc mắt một cái nhìn thấu Hạ Dạ dụng tâm hiểm ác. Muốn đi chính ngươi đi, lão thân còn tưởng sống lâu mấy năm chọc kia đối vợ chồng. Nàng chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu thực vật như vậy à. Chúng ta đây coi như làm không biết chuyện này hảo. Lại nói tiếp, phụ cận lá phong đều đỏ. Khi nào đi thưởng thu đâu? Gió thổi lạc mùa thu đệ nhất phiến lá rụng. Vẻ minh tiếng vang lên ở càng thêm thanh u cổ trấn nhỏ phụ cận trên núi lá phong đều đỏ. Rất nhiều người tới rồi thưởng thức mạn sơn thu diệp hồng. Người trẻ tuổi ở chụp ảnh chung, lão nhân ở tản bộ, bọn nhỏ nhặt lấy nhan sắc tươi đẹp lá cây chế tác thành thẻ kẹp sách nhưng là trấn nhỏ cư dân vẫn. Là quá chính mình sinh hoạt cổ trấn nhỏ không phải chân chính ý nghĩa thượng du lịch trấn nhỏ. Bọn họ không dựa vào du lịch mà sống, cho nên trấn nhỏ thượng cư dân đối du khách thái độ thường thường. Không có đặc biệt nhiệt tình, cũng không đẩy mạnh tiêu thụ tiểu thương phẩm thị trường bán xỉ tới, địa phương đặc sắc. Này đảo ngược lại làm rất nhiều du khách đối nơi này tràn ngập hảo cảm. Cho rằng là chân chính có thể an tĩnh thể hội tự nhiên địa phương, đương nhiên ngẫu nhiên cũng có. Sốt ruột chỗ, tỉ như không có phương tiện, cùng với không có phương tiện ngượng ngùng, chúng ta là tới nơi này du ngoạn du khách. Có thể ở chỗ này trốn cái vũ sao? Vũ tới đột nhiên, phía trước vẫn là tinh không vạn lý. Đột nhiên liền hạ khởi mưa nhỏ. Ướt lạnh, một đám ăn mặc phục cổ người trẻ tuổi gõ vang lên Hạ Gia đại môn, Liễu bà bà mở ra cửa nách. Những người trẻ tuổi này đem áo khoác ở trên đầu. Còn phải cẩn thận che chở nhiếp ảnh dụng cụ. Thoạt nhìn có điểm đáng thương, vào đi, này mấy cái người trẻ tuổi đi vào tới. Dưới chân là đã trải qua không biết nhiều ít năm thạch gạch. Bên người là vừa thấy liền rất có niên đại cổ trạch. Trong một góc thực vật tự do bừa bãi trường, có khác dã thú, A-di, đây là nhà cũ sao? Viên mặt một người nữ sinh để sát vào Liễu bà bà. Này phòng ở so với bọn hắn phía trước lấy cảnh một cái tòa nhà còn muốn càng có lịch sử cảm. Khó được chính là, bảo tồn lịch sử cảm đồng thời. Cứ nhiên một chút không có cái loại này lâu chưa trụ người sống nguội. Ngược lại sinh cơ bừng bừng, vừa thấy chính là ở người, xem bọn họ một thân khảo cứu cổ đại phục sức. Trong tay ôm chút nhiếp ảnh thiết bị, liền biết bọn họ đều là cổ văn hóa người yêu thích. Như vậy một đám người nhìn đến như vậy cái tồn tại cổ trạch chỗ nào còn nhẫn nại được. Một đám tự nhiên là thấy cái mình thích là thèm. Thấu đi lên hỏi có thể hay không chụp chút ảnh chụp. Bảo đảm không chụp tư nhân đồ vật này muốn hỏi qua nhà ta tiểu chủ nhân mới được. Liễu bà cười. Tủm tỉm nói, muốn đem vấn đề ném cấp Hạ Dạ tiểu chủ nhân. Vài người mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này niên đại như thế nào còn có loại này cổ đại chủ tớ gian mới có xưng hô. Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh. Một người nữ sinh xoa xoa tay, lại nhìn xem chu vi, cái này nhà cũ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cổ trấn nhỏ có cái này sao? Không phải là, một người nữ sinh chụp nàng bả vai một chút, đem nàng dọa nhảy dựng. Làm gì? Làm ta sợ muốn chết, đừng chính mình dọa chính mình. Này phòng ở ta biết, trên mạng có người nói quá, hơn nữa cách vách không phải còn có khác nhân ra sao? Trong chốc lát Liễu bà đã trở lại, nhà ta tiểu chủ nhân nói, không cần đi trên lầu, cũng không cần tiến vào trong phòng, bên ngoài có thể chụp, cũng không cần hư hao trong nhà vật phẩm, trong nhà có chút lão đông tây, tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là dùng lâu rồi có cảm tình, phòng chủ như thế săn sóc. Mấy người tự nhiên vui vẻ ra mặt, thật tốt quá, cảm ơn người A-di, không khách khí, lão thân còn có khác sự, các ngươi tự tiện, Liễu bà gật gật đầu liền đi rồi. Nàng đến nhắc nhở mặt khác tiểu yêu ma một tiếng, trong nhà tới người thường, nhà cũ đều có khoan khoan hành lang. Bọn họ liền ở trên hành lang chụp, góc độ nếu là lấy được hào, liền trong mưa cổ trạch, ngược lại có loại thê lương mỹ, bên trái có cái tiểu viện tử. Mặt sau có mấy cái độc môn sân, bên phải còn có cái rất lớn hoa viên, một cái nam sinh chạy tới. Hắn vốn là theo hành lang đi xem có hay không có thể mượn tới chụp ảnh ghế nhỏ. Kết quả phát hiện cái này giếng trời không phải toàn bộ. Cái này phòng ở so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều, này mấy người liếc nhau. Chúng ta đi xem, bọn họ đầu tiên đi bên trái tiểu viện tử. Viện này bởi vì hàng năm không người cư trú, tự mang mini trong hoa viên cỏ dại lớn lên tươi tốt. Nhưng là mặt khác đồ vật nhưng thật ra thực sạch sẽ. Nhìn có người thường xuyên quét tước bộ dáng, khắc hoa cửa gỗ thượng khắc gỗ khe hở sờ không tới nhiều ít cho bụi, lớn như vậy nhà ở. Đến thỉnh nhiều ít quét tước người A. Thật là gia đình giàu có, nói là tiểu viện tử. Kia chỉ là tương đối với phía trước giếng chơi. Trên thực tế bên này cũng không tiểu. Sân đều có mấy trăm bình. Bên trong phòng càng là không nhỏ. Nếu là đổi đến trong thành thị, như vậy phòng ở cũng đủ bọn họ không ăn không uống làm 20 năm, một cái hơi chút hiểu chút nói. Đây là phương Nam điển hình tam tiến tứ hợp viện. Lớn như vậy, ít nhất 5-6 mẫu đất. Nếu cái kia hoa viên lớn một chút, lớn hơn nữa cũng là khả năng, một đám hoặc là không phòng hoặc là lưng đeo cho vay người trẻ tuổi. Khóe miệng chảy xuống hâm mộ nước mắt, thường nghe người ta nói, chân chính kẻ có tiền đều thích ở nông thôn độc môn độc hộ tòa nhà. Ta vốn dĩ không rõ, ở nông thôn sân có cái gì hảo trụ, nhưng là loại này trụ lên liền rất thoải mái đi, bên này hoàn cảnh cũng hảo. Sinh hoạt áp lực cũng tiểu, nếu là ta không có kinh tế áp lực, cũng muốn đến như vậy địa phương sinh hoạt, bọn họ ở cái này tiểu viện tử chụp rất nhiều ảnh chụp. Bất luận cái gì một góc đều có thể trở thành thích hợp bối cảnh, đều là trong thành thị tới người. Trẻ tuổi, thấy góc tường rêu xanh đều cảm thấy có tự nhiên hơi thở. Nhìn đến như vậy cái chính thức cổ trạch tiểu viện, thiếu chút nữa liền đi không nổi, mãi cho đến vũ nhỏ. Dần dần lại ngưng, mấy người còn luyến tiếc đi, chúng ta đi chụp hoa viên lại đi đi. Cơ hội khó được, một đám người tính toán. Sắc trời vừa lúc, tòa nhà này cũng xinh đẹp, không cần nhiều tân trang. Hậu kỳ thêm một cái lự kính là có thể mỹ thành nhân gian cảnh trong mơ. Vậy chụp hoa viên lại cùng chủ nhân ra cáo biệt đi, mọi người tới hậu hoa viên. Tự nhiên lại là một phen kinh ngạc cảm thán, nhà ta là có thể dưỡng một lu cá. Nơi này có thể dưỡng một hồ cá, này ao thượng còn có thể hoa thuyền nhỏ tuy rằng đã là mùa thu. Hoa viên lại không thấy rách nát, sân góc có mấy cái cây ăn quả đều kết trái cây. Màu đỏ chính là quả hồng, màu vàng chính là quả quýt, còn có màu xanh lục đại cái đầu. Đó là quả bưởi, cây cao to phía dưới là không biết tên bụi cây. Cũng không biết là cái gì, trường nhất xuyến xuyến màu đỏ quả mọng. lùm cây lúc sau gạch xanh lũy tường viện thượng tắc bò tường vi khoa đằng mạn. Trường phấn hồng phấn hoàng hoa, trong hoa viên cây phong cũng lớn lên thực hảo. Lá cây nhan sắc là nhất nồng đậm thu diệp hồng. Như thế nào chụp đều thực mỹ, bọn họ đều bị này hoa viên mỹ lệ hấp dẫn lực chú ý. Chỉ có người quay phim cầm lòng không đậu đối với một chỗ dơ lên trong tay camera, liền ở hoa viên. Một bên, phòng ở mở ra hai phiến cửa sổ. Cửa sổ là một chương nhan sắc điển nhã án thư. Một thiếu niên chán đến chết mà nâng mặt, một bàn tay ở chuyển bút, hắn một bên là một cái tóc dài cao lớn nam nhân. Một bàn tay cầm thư, tựa hồ ở niệm cấp thiếu niên nghe, nhưng là thiếu niên thất thần. Nam nhân nhịn không được duỗi tay xoa xoa kia mềm mại đầu tóc. Ngón tay thượng một quả thủy sắc nhẫn có phản xạ quang đong đưa tác giả có lời muốn nói. Gia đình giàu có thiếu gia cùng chân dài người hầu tương đương ta cũng muốn như vậy cái hậu hoa viên tt, sao cảm. Ơn đại gia quan tâm, phát sốt đã lui, hiện tại chính là ho khan, ăn dược thực vây, khác không có gì, sao cảm tạ ở 6 tháng 11 năm 2029 giờ 42, 18 đến 2020-11078 giờ 21 phút 13 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Không phải ngươi nghe ta rảo biện 15 bình, lạc phỉ, thời gian mỏng lạnh, sáo ngọc thanh âm, ngốc ngốc đát, thỏ tạp đại vương giáo ngươi làm người 10 bình, từ bỏ dãy ruộ 8 bình, miêu thừa thừa thỏ phi phi 5 bình, bò bò, tự nguyệt 2 bình, đàn khê, tà 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.